Hí tinh sinh ra, tác giả, Nhiên Lãnh Quang, thực hiện, Thư viện báo, chương 774, chương 775, 775. Em gái vây quanh Chu Đỉnh Truyền, bị không để ý tới Sa Mạc Chi Điêu nhất thời liền không vui. Triệu Quan Lan ra ra thơ, này ai đi lấy được thật tốt, có thể coi là ngươi họ Triệu, này cũng không phải ngươi quên lý do của ta, quá xem thường người. Dài phổ thông, lại không phải ta nghĩ trưởng thành như vậy. Bằng cái gì không hỏi ta a? Tốt xấu chúng ta đều là địa cầu thôn đồng hương. Khạc, kỳ thực không hẳn. Tốt xấu chúng ta đều là Thái Dương hệ trong thôn đi ra đồng hương. Ngươi không thể nhất bên trọng nhất bên khinh a? Làm sao? Chơi cái trò chơi đều còn phải xem nhan trị sao? Oan ức gặp, sớm biết ta liền lựa chọn nắm mặt hình thức. Đem mình nắm xoáy một điểm. Nghe được như thế một trận bùm bùm phát tiết, đẩy Triệu Quan Lan YYDSID thiếu nữ che miệng. Người này nickname quá dễ thấy, nhận ra độ cao như vậy, hỏi đều không cần hỏi. Bên cạnh vị này mệnh vận trí cao, chấm ngoặc kép, nhân ra là khí chất xuất chúng. Người đem mặt nắm đẹp hơn nữa cũng không sánh bằng. Tỉnh táo một hồi a. Mặt khác, ta này ai đi ý tứ là Triệu Quan Lan vĩnh viễn độc thân. Hiểu chưa? Thiếu nữ tầm mắt độ lệch, ánh mắt tập trung ở Sa Mạc Chi Điêu trên người. Cười khẽ hai tiếng, mở miệng chính là rõ ràng NPC giọng. Tôn kính người mạo hiểm Sa Điêu, xin hỏi ngươi có nguyện ý hay không hộ tống ta đến gần nhất player nơi đóng quân đây? Đến từ Thảo Lư học xã lắm lời bĩu môi. Cái gì Sa Điêu? Gọi ta Sa Điêu chí cao. Này, chư thiên OL, mở phục mới bao lâu? Ngươi liền chuyển chức chư chư kỵ sĩ rồi. Chấm ngoặc kép, cô nương, thân phận gì a? Phụ Lam học xã kỳ thứ ba. Huyết Viêm, Tống Sở là biểu ca ta. Ngự Không, Hạ Nam Quang là ta đường thúc. Đồng Tâm, Liễu Hoa Điệp là ta chị nuôi. Hoác, còn là một cường nhị đại. Quá khen, quá khen. Con người của ta khá là khiêm tốn, không cần nói cho người khác. Yên tâm, ta người này miệng vẫn rất nghiêm, có chút xã sợ, bình thường cũng không yêu nói chuyện. Nơi này khoảng cách phụ cận loại nhỏ player tụ tập địa không xa, ba người một cách tự nhiên mà lựa chọn giải quyết bạn mà đi. Ở trên đường, Chu Đỉnh vẫn giữ yên lặng, một bộ kiêu ngạo lạnh lùng tư thái, bản tính diễn dịch. Căn bản không cần ném vào bao nhiêu tinh lực, chỉ là yên lặng mà lắng nghe hai tên lâm thời đội hữu giao lưu. Sa Mạc Chi Điêu chia sẻ chính mình, bơi LV không, kỹ năng và tự học kỹ năng suy đoán. Triệu Quan Lan YYDS tác đại khí phóng khoáng chia sẻ tự nghĩ ra thô giáp dụ bắt thuần phục. Thuật cùng cưỡi ngựa LV không. Đối với bơi, Chu Đỉnh không có cảm giác gì. Ngược lại đến từ kỵ heo thiếu nữ kỹ năng. Để hắn hơi hơi lên điểm tâm. Hắn một cực thực lực, bây giờ chỉ còn lại không tới nửa điểm. Cùng lúc trước so ra, quả thực không thể giống nhau. Cách biệt quá xa quá xa. Nhất định phải thả xuống thành kiến, vứt bỏ cảm giác ưu việt, mới có thể tiếp tục sống sót, thậm chí thu được một lần nữa bước lên đỉnh cao khả năng. Chu Đỉnh tuy rằng bản tính không thay đổi, nhưng hắn tự kiêu cũng có tự kiêu đạo lý. Chỉ ít phần này tự mình điều tiết năng lực cùng hài lòng học tập tâm thái, liền không phải người bình thường có thể có. Từ đỉnh núi rơi xuống thung lũng, vẫn có thể duy trì dâng trào đấu trí. Lại có mấy người đây? Chu Đỉnh chính là một cái trong đó. Trước bị Mã Nhiên Phong cấm tất cả năng lực cảm nhận, ở ngơ ngơ ngác ngác trạng thái bên dưới chịu khổ hơn 500 năm. Hắn lại chưa bao giờ từ bỏ. Đối tự thân tự tin cũng không có nửa điểm dao động. Một có cơ hội, hắn sẽ đem hết toàn lực nắm lấy. Bất luận cái gì khó khăn, cũng không cách nào trở ngại hắn tiến lên. Chịu khổ nhọc, kiên trì không ngừng, nỗ lực phấn đấu, anh dũng phấn đấu. Những này trở thành cường giả cơ sở tố dưỡng. Chu Đỉnh vẫn là có. Chu Đỉnh nhấc mâu viễn vọng, phát hiện cách đó không xa có 16 player chính làm thành một đoàn. Hiển nhiên nơi này chính là bị tiểu địa ai cần nhớ đi ra, loại nhỏ player tụ tập địa rồi. Hắn trầm ngâm chốc lát, bất thình lình mở miệng nói. Chư thiên vạn giới, vô tận vị diện, mỗi một thế giới, thậm chí mỗi một cái văn minh, đều có nó đặc biệt nhạc dạo cùng giai điệu. Ở Vinh Diệu Đại Lục, nuôi dưỡng chiến sủng là một cái chính xác siêu phàm con đường. Đi kỵ sĩ con đường này, tuy rằng độ khó hơi cao hơn văn hóa xâm lấn cùng cung đình quyền mưu con đường, nhưng cũng so với các ngươi phán đoán trèo cây khoa kỹ muốn ung dung 135 lần. Kiên trì tiếp, tục đi, có lẽ có thể ở chỗ này điều danh sách trên đạt đến khá cao cấp độ. Thu gặt lượng lớn kinh nghiệm, lấy phụng dưỡng các ngươi lưu trên địa cầu thân thể. Mấy câu nói rằng đến, kỵ heo thiếu nữ cùng lắm lời đều choáng váng rồi. Trên thực tế, trầm mặc một đường Chu Đỉnh mới vừa mở miệng, liền hấp dẫn hai người sự chú ý. Thành thật mà nói, này hai player thật không nghĩ tới Chu Đỉnh sẽ đưa ra hoa quả khô. Rốt cuộc, ở trong mắt bọn họ, Chu Đỉnh chính là cái mắt cao hơn đầu, năm ngón tay không dính mùa xuân nước thương minh tinh đại thiếu gia. Ngạo khí 10 phần, trên thực tế cái gì cũng không phải, cái gì cũng không hiểu. Có thể Chu Đỉnh hiện tại vừa mở miệng, liền lập tức xoay chuyển hai người đối hắn vốn có ấn tượng. Hắn nói những thứ đồ này, cũng không quá như là nhân loại bình thường có thể tổ chức đi ra lời nói. Nắm cỏ, lời này nói, quá nhiều cao đại thượng rồi. Lắm lời Sa Điêu run lên nửa ngày, như là gặp quỷ giống như nhìn về phía Chu Đỉnh. Nhạc dạo, giai điệu, siêu phàm con đường, 135 lần, danh sách, thu gạt, phụng dưỡng, học được rồi, logic rõ ràng, nêu ví dụ tường thực, thậm chí còn có chuẩn xác con số trách chứng, quả thực xoái một so với, cảm giác chỉ so với ta nhiên thần kém một chút rồi. Nói chuyện, lắm lời Sa Điêu ba chân bốn cẳng, hướng về cách đó không xa player đoàn đội nhỏ chạy đi. Vừa chạy còn vừa hô, các anh em, rốt cuộc tìm được các ngươi rồi. Ta có một cái đại phát hiện muốn cùng đại gia chia sẻ vương bá chi khí. Là chân thực tồn tại. Vừa nãy bên cạnh ta vị này mệnh vận chí cao huynh đệ hổ khu chấn động. Ta liền run lẩy bẩy, kém chút nạp đầu liền lại. Cảm giác quả thực chính là nhân vật chính bản sừng. Tay cầm thiên mệnh chi tử kịch bản. Muốn ôm bắp đùi, mau chạy tới đây báo danh. Quá thời không chờ. Bên cạnh kỵ heo thiếu nữ lấy tay vịn trán, lại đối thoại lao Sa Điêu ngôn luận biểu thị tán đồng. Nàng đem ngón cái cùng ngón trỏ hơi tách ra, so với cái giữa ngón tinh hà động tác, vận mệnh tiểu ca ca xác thực xoái a, cảm giác chỉ so với tiên chi kém ức điểm điểm rồi. Ở nhan trị phương diện, Chu Đỉnh cùng Mã Nhiên không cách nào so sánh được, có thể hắn vừa nãy lên tiếng thời điểm bày ra khí độ, nhưng là làm người vì đó tâm gấp, không nhịn được liền muốn ngừng thở, nghiêm túc lắng nghe, có thể nói nhân tiền hiển thánh tiểu năng thủ rồi. Kỳ thực khi nghe đến nhiên thần cái từ này chớp mắt, Chu Đỉnh liền lý giải trong đó hàm nghĩa. Hắn mi tâm nhíu chặt, trong ánh mắt hiện ra một chút phẫn uất, không muốn bắt ta cùng Mã Nhiên so với. Bên trong đất trời, một đoàn vô hình vô chất năng lượng ở Chu Đỉnh quanh thân bộc phát ra. Hắn biết, vật này chính là cái gọi là đấu khí, là Vinh Diệu Đại Lục bản thổ siêu phàm sức mạnh một trong. Lực kéo dài không bằng nhiên võ, giai đoạn sơ cấp nội khí, lực bộc phát lại càng hơn một bậc. Nếu là lấy tới cùng dị chủng nội khí, tinh lực làm so sánh, vậy thì chỉ do tự rước lấy nhục kém quá xa, căn bản không có bất luận cái gì khả năng so sánh. Đáng tiếc, hai tên lâm thời đội hữu đều đã chạy đến bên đống lửa một bên cùng người chơi khác hàn huyên đi rồi. Hoàn toàn không nghe Chu Đỉnh lên tiếng. Vào lúc này, chư thiên OL, layer số liệu bảng tựa hồ cảm nhận được Chu Đỉnh căm tức. Đúng lúc chạy đến cho hắn một chút an ủi. Toàn phục thông cáo, chúc mừng player mệnh vận chí cao ở tâm tình khuấy động bên dưới. Tâm sinh cảm xúc, tự nghĩ ra cấp S kỹ năng. Tù đồ chi uy, Chu Đỉnh cứng mặt, nhìn mình kỹ năng bảng. Tù đồ chi uy, bị động có hiệu lực, lòng du nước cạn bị tôm treo. Không, như thế nào đi nữa chán nản, ngươi vẫn uy nghiêm không tổn, khí phách dọa người, thậm chí có thể dựa vào tự thân khí thế uy nghiêm đem nhát gan giả dọa đến sợ vỡ mật nứt, tại chỗ tử vong. Đẳng cấp trạng thái LV 0, kinh nghiệm trạng thái 2/100, điểm ấy bé nhỏ không đáng kể, bản lĩnh không có bất luận cái gì đáng giá chúc mừng cùng khen ngợi địa phương. Ngược lại, chư thiên, OL số liệu bảng, tựa hồ cũng không phải đơn thuần dành cho số liệu hóa phụ trợ đơn giản như vậy. Trong thời gian rất ngắn, Chu Đỉnh liền đối uy nghiêm cùng khí phách sản sinh càng thêm sâu sắc lĩnh ngộ. Này, chấm ngoặc kép, hắn mơ hồ nhận ra được, khoản này cái gọi là trò chơi, tựa hồ dính đến rất nhiều hoàn vũ bản chất. Số liệu nhắc nhở có thể dành cho player chính xác nhất dẫn dắt cùng trợ giúp. Chư thiên OL, player, chỉ cần không phải đầu sắt oa hoặc là bệnh tâm thần người bệnh, tình huống thông thường đều có thể tránh đi đường vòng. Ở siêu phàm trên đường làm ít mà hiệu quả nhiều. Đi càng nhanh hơn, càng xa hơn. Dòng máu lạc hồng, nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.